Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 778, sắp Tết rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là năm đầu tiên Thẩm Nghiên làm việc ở đài phát thanh. Rất nhiều chuyện cũng là nghe những người khác trong văn phòng nói. Ví dụ như trước Tết sẽ phát phúc lợi gạo, dầu, còn có một ít bánh ngọt. Đều là phúc lợi của đài phát thanh. Thẩm Nghiên đương nhiên cũng có phúc lợi năm nay được phát khá sớm. Ngày 26 tháng Chạp đã phát rồi. Ngày 27 bắt đầu nghỉ, mãi đến mùng 6 Tết mới đi làm lại. Lần này có thể ở nhà một thời gian rồi, nhưng đài phát thanh vẫn cần phải phát một số tin tức như phòng cháy mỗi ngày. Chuyện này được giao cho hai người ở thị trấn, bây giờ có đủ phát thanh viên, mọi người đều luân phiên nhau. Xét đến việc Thẩm Nghiên vừa mới sinh con không lâu, nhà lại ở xã dưới, nên chuyện trực Tết được giao cho hai người kia. Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm đã sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai về đại đội binh khẩu. Chủ yếu là đồ của con gái khá nhiều, năm nay, quần áo của con bé mua không ít, còn có áo len mẹ Thẩm tự đan, ông cụ ở Bắc Kinh cũng gửi đến không ít quần áo. Có thể nói, con bé từ khi sinh ra đã không thiếu quần áo. Ngày hôm sau, hai người thu dọn xong, rời khỏi căn nhà nhỏ trong ánh mắt lưu luyến của bà cụ Trình. Tại sao lại lưu luyến? Chẳng phải là vì sau khi mẹ Thẩm rời đi, sẽ không có ai nấu cơm cho bà nữa sao? Diệu diệu thần kỳ tay nghề của bà cũng không phải là không thể nấu, chỉ là nấu hơi dở. Khoảng thời gian ở chung sau này, mẹ Thẩm hình như đã biết, còn cố ý dạy bà làm mấy món ăn. Đối phó qua Tết chắc là không có vấn đề gì. Ban đầu mẹ Thẩm còn muốn mời bà cụ Trình đến đại đội của họ ăn Tết cùng, nhưng bị bà cụ Trình từ chối. Có thể thấy, bà cụ Trình này vẫn rất có nguyên tắc, ví dụ như không đến nhà người khác ăn Tết, vừa nhìn là biết tiểu thư khuê các trước kia. Bà ấy không đi, mẹ Thẩm cũng không ép buộc, chỉ là lúc rời đi bà để lại không ít đồ ở đây, bây giờ trời lạnh, đồ cũng không bị hỏng. Trên đường đi, Thẩm Nghiên vừa ôm con, vừa ôm túi chườm nóng, cô rất sợ lạnh, đặc biệt là sau khi sinh con, vẫn có chút sợ lạnh. Nhưng bây giờ còn phải cho con bú, Thẩm Nghiên cũng không tiện uống thuốc. Nên chỉ có thể quấn mình thật kín, chú ý giữ ấm. Sinh con chưa bao giờ là chuyện đơn giản, bây giờ Thẩm Nghiên cảm nhận rất rõ. Trước đây nghe bạn bè nói, bản thân không có cảm giác thực tế gì. Mãi đến khi tự mình trải qua, mới hiểu được, sinh con không chỉ là 10 tháng mang thai khó khăn, mà còn có hàng loạt di chứng sau khi sinh con. Thẩm Nghiên coi như là may mắn, chỉ có chút sợ lạnh, còn có một số người thì đau chỗ này đau chỗ kia. Đó mới gọi là tra tấn. Hai người ngồi xe lừa về nhà. Trên xe mọi người đều rụt đầu vào trong cổ áo. Ai còn dám nói chuyện. Vừa nói chuyện là mảnh băng bay vào miệng. Mặt bị gió thổi rát buốt. Con gái ngủ ngon lành trong lòng cô. Mẹ Thẩm đắp một chiếc chăn nhỏ cho con bé, che hết gió bên ngoài. Như vậy đỡ hơn một chút. Trên đường đi vất vả, cuối cùng cũng về đến nhà. Trong nhà cũng đã dọn dẹp xong, chỉ chờ mẹ Thẩm và con gái từ thị trấn trở về. Nhà máy của Thẩm Trường An còn phải làm thêm 2 ngày nữa. Dù sao thì cuối năm, những thứ như bánh ngọt bán chạy nhất, các công tiêu xã cần không ít hàng, cho nên phân xưởng của anh vẫn luôn tăng ca sản xuất. Sau khi Thẩm Nghiên về đến nhà, mẹ Thẩm vác đồ đi phía sau, bảo Thẩm Nghiên bế con vào nhà trước, mùa đông này, sợ con bé bị lạnh. Mọi người trong nhà đều đang tránh rét trong nhà, lúc này nghe thấy tiếng động, đều ra đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Trinh vội vàng tiến lên tiếp nhận con gái trong tay Thẩm Nghiên. Thẩm Trường Thanh ra ngoài đón mẹ Thẩm, giúp bà mang đồ vào nhà. Mẹ, sao mẹ lại về nhanh vậy? Đài phát thanh của em gái tan làm sớm vậy sao? Cách Trương.